cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2381, có cần chơi lớn đến vậy không hả? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Trong con ngươi của Ân Duyệt Dung mang theo chút lạnh ý tiếp tục nói, hội trưởng, một quản lý như tôi, luôn nghiêm khắc tuân thủ tất cả các quy định của trọng tài hội. Nếu như Ân Hành phạm sai lầm, tôi sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng mà hiện tại, rõ ràng chẳng qua chỉ là chuyện nhà của Ân gia tôi. Hội trưởng, ngài nói xem đúng không? Mặc kệ chức vụ của Dịch Linh Quân có cao hơn nữa, cũng không quản được chuyện trong nhà người ta. Chuyện này, giờ phút này, Dịch Linh Quân quả thực có chút nhức đầu. Ân Duyệt Dung này, khó giải quyết cực kỳ. Coi như là ông cũng cực kỳ không muốn đấu đá nhiều với bà ta. Diệp Hoàn Hoàn đè nén lửa giận, quản lý Ân, nếu như bà có cái gì bất mãn, đại khái có thể nhằm vào tôi, đừng làm khó dễ một đứa bé. Ân Duyệt Dung nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cười một tiếng, Nhiếp tiểu thư thật sự là bản lãnh, ngay cả tôi đều bị lừa rồi. Khó trách A Cửu quyết chết một lòng đối với cô, bất quá Nhiếp tiểu thư cũng không cần khẩn trương, tôi nói rồi, tôi là bà nội của Đường Đường. Bà nội đón cháu ruột mình tới ở mấy ngày, không có vấn đề gì chứ. Bà, Diệp Hoàn Hoàn kiêng kỵ Tư Dạ Hàn, nên một số lời khó nghe quả thực không nói ra được. Đúng lúc này, Tư Dạ Hàn liếc Ân Hành đang kêu đau, gào thét bi thương trên đất một cái, ngay sau đó quay sang nói với Lâm Khuyết mang Ân thiếu gia về. Vâng thưa cửu ca, Lâm Khuyết lập tức gọi mấy người trói gô của Ân Hành lại, ném về phía sau. Sau đó, liền nghe được Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc nói, tôi và Ân Hành là anh em, mời hắn đến chỗ tôi làm khách mấy ngày, chắc hẳn quản lý Ân cũng sẽ không để ý. Diệp Hoàn Hoàn, Dịch Linh Quân cạn lời, nhìn hai mẹ con này. Bà dùng con trai tôi uy hiếp tôi cũng dùng con trai nuôi bà uy hiếp lại bà. Có cần chơi lớn đến vậy không hả? Thấy Tư Dạ Hàn lại có thể dùng Ân Hành để uy hiếp chính mình, đáy mắt Ân Duyệt Dung đen đi, bất quá rất nhanh dần dần thanh tỉnh lại, khẽ cười một tiếng nói. Xin cứ tự nhiên, đại khái là không ngờ tới Ân Duyệt Dung lại sẽ trả lời như vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn thoáng trầm xuống. Ân Hành nghe vậy kinh hãi tột độ, thật không ngờ rằng Ân Duyệt Dung lại sẽ có thể mặc kệ mình như vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng, mẹ. Không được, hắn không thể rơi vào tay Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thấy hai mẹ con tràn ngập mùi khói súng, chạm một cái sẽ nổ tung, Dịch Linh Quân thật sự là nhức đầu không thôi. Vạn nhất để cho hai mẹ con này ồn ào, hội trưởng như ông sợ là cũng khó lòng sắp xếp được. Dịch Linh Quân không có cách nào, chỉ có thể vội vàng nháy mắt cho con gái. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, A Cửu chúng ta đi về trước rồi nghĩ biện pháp sau. Anh còn không nhìn ra được sao? Trước mặt nhiều người như vậy, Ân Duyệt Dung không có khả năng thả người. Nếu không thể diện của bà ấy biết ném đi nơi nào? Huống chi anh lại còn lấy cứng đối cứng với bà ấy như vậy. Với tính tình của Ân Duyệt Dung, sẽ tuyệt đối không thể nào nhượng bộ hay thỏa hiệp, chỉ có thể đối chọi với anh tới cùng. Như vậy sẽ không cứu được Đường Đường ra. Tư Dạ Hàn nghe được âm thanh dịu dàng khuyên nhủ của cô gái ở bên cạnh, lý trí rốt cuộc mới quay trở về. Không thể không thừa nhận Hoàn Hoàn nói rất đúng. Mặc dù nàng và Ân Duyệt Dung tiếp, góc truyện audio.com, xúc không nhiều, lại hiểu rất rõ tính tình Ân Duyệt Dung. A Cửu chúng ta đi về trước, đợi khi không có ai lại âm thầm thương lượng với Ân Duyệt Dung. Đến lúc đó có thêm sư phụ em ra mặt bảo bà ấy thả Đường Đường ra không thành vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói, Ân Duyệt Dung nhìn lướt qua mọi người. Sắc trời đã tối tôi cũng không tiện nói nhiều, hay là các vị muốn tiếp tục ở lại làm khách. Bầu không khí căng thẳng thế này, những vị cao tầng và quản lý kia nào dám ở lại, vạn nhất bị vạ lây thì biết tìm ai nói lý lẽ bây giờ. Vì vậy tất cả đều vội vàng chào tạm biệt rời đi. Cách chương.